Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9 liêu muội nam thần. Trên mạng đấu phá thương khung bốc cháy lên gió lốc, nhưng mà khiến cho trận này gió lốc Thư Trừng lại là hoàn toàn không biết. Lúc này Thư Trừng trong tay tắc tai nghe, khóe miệng hoảng một mạt cười nhạt, nhai kẹo cao su nàng đôi tay cắm ở màu xanh biển áo gió trong túi. Ở chợ đêm nhàn nhã mà tản bộ, nàng tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, có vẻ tà nịnh giã tính, bởi vì giải quyết ấm no vấn đề nàng tâm tình phá lệ thoải mái. Liền khóe mắt đều mang theo một phần ý cười, khiến cho nguyên bản liền xoái khí dị thường thiếu niên có vẻ càng thêm xoái khí. Chợ đêm dạm đường quá thiếu niên người đều không tự giác muốn nhiều xem nàng vài lần. Nhỏ giọng nghị luận, mau xem. Cái kia thiếu niên thật sự hảo soái, quả thực như là truyện tranh đi ra tà định mỹ thiếu niên. Thật sự hảo soái, hảo soái, hảo soái tương đương. Thư Trừng quay đầu tới tầm mắt quét về phía lặng lẽ nghị luận các muội tử, đỏ thắm khóe miệng gợi lên nhàn nhạt độ cung. A, như vậy rõ ràng sao? Các muội tử phùng bị liêu năng hồng gương mặt, nhìn thiếu niên tươi cười ngốc lăng đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao. Chỉ cảm thấy tâm bang bang thẳng nhảy, thiếu chút nữa từ cổ họng nhảy ra. Lúc này thiếu niên bộ dáng, thật là lại khóc lại manh, liêu người mặt đỏ tim đập. Đường Quân là một cái cao nhị nữ sinh, thâm niên nhan khống hiệp hội hội trưởng. Ở nàng thấy thiếu niên nhan trong nháy mắt, đôi mắt liền rời không ra. Thiếu niên ngũ quan tinh xảo đến tựa như truyện tranh đi ra mỹ thiếu niên. Quả thực khốc tễ. Hắn thật dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh thượng một tầng thật dày bóng ma. Tà phi nhập tấn lông mày ở hỗn độn tóc mái che đậy hạ như ẩn như hiện. Hắn khóe miệng tựa hồ trước sau mang theo một tia nghiền ngậm ý cười. Có một cổ tà nịnh bĩ khí hương vị, Đường Quân cảm thấy chính mình trái tim nhỏ đều bị thiếu niên nhan đánh trúng. Nàng nhịn không được móc ra chính mình trong túi di động. Giả dạng làm gọi điện thoại bộ dáng, lén lút đối với thiếu niên ngay cả tục chụp vài bức ảnh. A, tương đương làm sao bây giờ? Vừa mới tay run, có vài chương đều mơ hồ thấy không rõ. Đường Quân không ngừng lật xem vừa mới di động chụp ảnh chụp. Lúc sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên phương hướng. Người không thấy, Đường Quân trong mắt hiện lên ảo não. Thở dài một hơi, mất mát mà mở ra di động tiếp tục lật xem vừa mới chụp được mấy chương rõ ràng ảnh chụp. Đột nhiên cảm giác trên vai một trọng, nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy kia chương tinh xảo đến không được mặt, cảm giác tim đập đều gia tốc, người vừa mới là ở chụp lén ta sao? Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, Đường Quân thấy vừa mới chính mình chụp lén thiếu niên cùng nàng nói chuyện. Mặt hơi hơi có chút hồng. Ấp à ấp úng mà nói, ách, ngượng ngùng, ta, chính là cảm thấy, ngươi lớn lên, rất tuấn tú, cho nên, ngoặc kép, che mặt chấm JPG, thẹn thùng chấm JPG, chính mình chụp lén soái ca bị phát hiện làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách, Thư Trừng một bên nghiêng nghiêng đầu đem tai nghe kéo xuống một cái. Một bên nhìn đỏ mặt nói chuyện nữ hài. Từ y trong túi lấy ra hộp kẹo, chậm rãi lấy ra một cái bạc hà vị kẹo cao su tiến dần lên trong miệng. Sau đó lại từ giữa lấy ra một cái đưa cho nữ hài. Hỏi, muốn ăn sao? Muốn, Đường Quân đỏ mặt tiếp nhận Thư Trừng trong tay kẹo cao su. Nội tâm thập phần kích động, nàng cư nhiên đụng tới nam thần tay. Nam thần tay hảo mềm hảo xem. Nam thần gần xem càng đẹp mắt có mộc có tương đương nam thần thanh âm hảo tô tương đương ngao ngao ngao tương đương nam thần còn. Cho nàng đường ăn, không sai, ở Thư Trừng cho nàng đường trong nháy mắt, Thư Trừng liền thành công thăng cấp trở thành Đường Quân nam thần. Thâm niên nhan khống chính là như vậy tùy hứng. Nói thật, ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta tự mình cảm giác chính mình lớn lên không dọa người, Thư Trừng khẽ cười một tiếng. Aesop nói nếu là ngươi vẫn luôn đem dây cung banh đến thật chặt. Ngươi cung thực mau liền sẽ đứt gãy, Đường Quân đỏ mặt. Hít sâu một hơi, Nam thần, cái kia, Thư Trừng nhai đường, nghiêng nghiêng đầu, lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười. Ân, Đường Quân làm một cái hít sâu, cổ đủ dũng khí đi hướng tiến đến. Nam thần, ta chụp lén ngươi ngươi sẽ không sinh khí đi. Thư Trừng nghiêng nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười, có thể cho ta xem ảnh chụp sao? Nam thần lên tiếng, làm sao dám không tuân lời. Đường Quân tiểu bằng hữu lập tức liền mở ra di động, giải bình, sau đó mở ra đồ sách, nhảy ra phía trước chụp ảnh chụp, đem điện thoại đưa cho Thư Trừng. Này, nơi này, ngoặc kép, hết chương.